Khi cô gái quay đầu lại, Trần Chi Chi nhìn thấy cô gái đó đang cười. Nụ cười có cái vẻ gì đó như hơi nũng nịu. Còn Chu Đông cũng đáp lại, gật gật đầu tựa như đồng ý, xoay người đi đến cửa chính mua hai vé vào cửa. Sau đó, anh cùng cô gái kia đi vào. Bọn họ đi vai kề vai. Chu Đông và cô gái kia theo đường ven hồ đi vào trong công viên. Vừa vặn đi qua phía trước cô, mặc dù Trần Chi Chi biết mình đội chiếc mũ trùm đầu. Chu Đông tuyệt đối không thể nhận ra cô, nhưng theo bản năng khi hai người bọn họ đi qua bên cạnh. Cô liền cúi đầu, con người lại giả bộ không nhìn thấy. Khi hai người bọn họ đi qua, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái kia nói. Thật thú vị, không biết tại sao, Trần Chi Chi chợt thấy mình không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn theo họ. Tay cô nắm thật chặt, ánh mắt cụp xuống nhìn trên mặt đất. Thật ra có một số chuyện có thể dự đoán được, nhưng không biết tại sao trong giờ khắc này đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đến thế. Tựa như có thứ gì đó khoan vào trong tim của mình vậy. Chi Chi, thế nào, nhìn đẹp không? Khâu Đình chọn một chiếc mũ trùm đầu hình con mèo, lắc lắc ở trước mặt cô. Trần Chi Chi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nhìn rất đẹp. Cô từ từ tháo chiếc mũ khăn trùm đầu hình con thỏ ra. Cũng không còn tâm trạng nào mà vui chơi nữa. Mà lúc này cô cũng không muốn che giấu mình nữa. Vào giờ phút này, cô mới hiểu rõ một điều. Hóa ra khi thấy bên cạnh Chu Đông thật sự đã có một người con gái khác. Cô thấy rất không vui. Rất không vui, rất khó chịu, rất khó chịu. Mà cảm xúc không vui lẫn khó chịu ấy thậm chí đã vượt quá cả sức tưởng tượng của cô. Chi Chi, cậu làm sao vậy? Không sao đâu, tớ thấy có chút không thoải mái. Tớ muốn về nhà. Khâu Đình sững sờ nhìn cô. Oh, không, có lẽ là cô chỉ quá kinh ngạc mà thôi. Bọn họ đã chia tay được một tháng. Không, chia tay đã hơn ba tháng. Nhưng cô thực sự mới rời xa khỏi anh được một tháng. Không ngờ nhanh như vậy, anh đã tìm được bạn gái mới. Mà 4 ngày sau, thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2013. Tiết Xuân Phân, từ giữa trưa khi bắt đầu xé tờ lịch ngày hôm trước, cô đã ý thức được hôm nay là sinh nhật Chu Đông. Buổi chiều khi làm việc thì Trần Chi Chi có chút không yên lòng. Nhưng kỳ thực cô chỉ đang rối rắm có một việc, có nên gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho anh hay không? Trước kia, sinh nhật Chu Đông bao giờ bọn họ cũng ở bên nhau. Trần Chi Chi đầy hưng phấn chuẩn bị cho anh một chương trình và sự vui mừng. Ngày đó cũng sẽ là ngày Chu Đông có quyền lực nhất, anh có thể yêu cầu Trần Chi Chi làm bất cứ chuyện gì. Còn Trần Chi Chi nhất định sẽ phải làm theo. Nhớ tới sinh nhật năm ngoái, Trần Chi Chi và Chu Đông liền thử để mấy thứ đồ ngọt trên thân thể để thưởng thức. Chỉ tiếc sau đó do Trần Chi Chi cứ cười thành tràng dài, nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng đêm hôm đó Chu Đông lại thấy rất vui vẻ, ôm cô nói chuyện cả đêm, nói mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Vì vậy suốt một buổi chiều Trần Chi Chi cứ ở đó mà nhìn điện thoại di động. Lưỡng lự hồi lâu rốt cuộc quyết định sẽ gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng giống như những người bạn bình thường khác. Cô cầm điện thoại di động lên, do tên Chu Đông bắt đầu bằng chữ Z nằm ở phía dưới trong danh bạ điện thoại di động. Còn tin nhắn hoặc các cuộc trò chuyện ghi âm lại cũng đã bị xóa hết. Cho nên lúc này muốn tìm được lại không phải là loại liếc thấy lấy được ngay, mà phải trượt đến tận cuối danh bạ. Rốt cuộc đã tìm được chữ cái Z trong danh bạ, thấy tên của anh, trong lòng cô lại bắt đầu lưỡng lự. Tại sao cô lại phải gửi tin nhắn cho anh nhỉ? Dù sao đi nữa bọn họ cũng đã chia tay. Cứ làm bộ như không nhớ ra có phải là tốt hơn không? Qua một hồi suy nghĩ, Trần Chi Chi nhìn máy tính đột nhiên lại thấy không có vấn đề gì. Bọn họ cũng đã từng nói sẽ làm bạn bè. Mà giữa bạn bè với nhau gửi tin nhắn không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa cũng không phải là cô không nhớ, mà còn biết rất rõ ràng, nếu không gửi tin nhắn thì thật sự rất áy náy. Hơn nữa chỉ là một cái tin nhắn mà thôi, viết câu sinh nhật vui vẻ, chúc anh hàng ngày đều vui vẻ, chắc cũng không đến nỗi dài dòng lắm. Trần Chi Chi lại cầm điện thoại di động lên, lại chợt đến tên của anh. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì trong đầu chợt hiện ra hình ảnh cái ngày anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ. Rõ ràng giờ anh đã có bạn gái mới. Chắc cũng không cần lời chúc mừng của cô đâu nhỉ. Trong chớp nhoáng, Trần Chi Chi cảm thấy rất mất mát. Loại mất mát này vượt qua cả sự lưỡng lự của bản thân có nên gửi tin nhắn hay không. Cô hiểu, vấn đề cũng không phải ở chuyện cô có nên gửi tin nhắn hay không nên gửi tin nhắn. Cho dù cô có gửi tin nhắn hay không thì thực chất cũng không thay đổi được mối quan hệ giữa bọn họ nữa rồi. Chỉ là cô chợt ý thức được một điều. Từ nay về sau, cô không có tư cách gì để chúc mừng anh nữa rồi. Trần Chi Chi lại thả điện thoại xuống. Trần Chi Chi tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra ngoài, lau tóc, nhìn điện thoại di động, ngày 20 tháng 3 năm 2013. 22, 4 giờ chiều, ngày hôm nay cũng sắp sửa trôi qua. Bất kể thế nào, cho dù chỉ là bạn bè bình thường hay là bạn gái, việc gửi lời chúc mừng sinh nhật vẫn là trách nhiệm của cô. Trần Chi Chi cầm điện thoại di động lên, viết tin nhắn để gửi cho anh. Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thành công, vạn sự như ý, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Suy nghĩ hồi lâu, có nên ghi thêm tên của mình nữa hay không? Cuối cùng cô vẫn quyết định không ghi thêm nữa, nhấn gửi đi luôn. Sau đó, điện thoại di động vẫn im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Chi Chi dùng khăn lông lau tóc của mình, tự cười mình vậy mà vẫn không buông tay nổi. Ngờ đâu đột nhiên điện thoại rung một cái mạnh mẽ làm cô giật mình. Mở ra, là tin nhắn Chu Đông đáp lại. Cảm ơn, chỉ có hai chữ, cảm ơn. Trần Chi Chi nhìn chòng chọc vào dòng tin nhắn hồi lâu. Bao quanh tin nhắn là đường viền hình quả táo màu xám nhạt. Bên phải có màu trắng, là tin nhắn của cô. Hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thành công, vạn sự như ý, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Bên trái có màu xanh lá cây, là tin nhắn lại của anh. Cảm ơn, cô không biết mình đang nhìn cái gì nữa. Liền để điện thoại sang một bên, cô không thể nào đoán ra nổi cảm xúc của anh khi viết hai chữ này. Thật ra thì, cô càng không sao phỏng đoán nổi cảm xúc lần này của bản thân mình. Khi nói ra lời chúc mừng sinh nhật rất tầm thường và sáo rỗng kia. Chu Đông, sao anh vẫn chưa đi? Điền Ni xách chiếc túi, quay người lại nhìn anh. Chu Đông đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Kể từ khi anh gửi lại câu cảm ơn kia, sau đó cô vẫn không hề nhắn lại nữa. Cuối cùng, sau khi xác định rằng cô sẽ không nhắn tin lại nữa, anh bỏ điện thoại vào trong túi, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi điện thoại di động. Hai người sóng vai cùng đi, ánh trăng rắc đầy con đường nhỏ trong học viện khoa tiếng Trung. Chung quanh có một đám học sinh đang xếp thành vòng, còn có một số nam sinh khác mặc quần áo chơi bóng đang chạy tới chạy lui. Điền Ni cười, thật ra thì hàng ngày ở trường học em cũng không có việc gì phải làm. Hàng ngày chỉ có nhiệm vụ giúp giáo viên làm thí nghiệm. Có lúc rất sớm, có lúc rất khuya. Thế à, còn anh? Điền Ni cười quay đầu nhìn anh, cũng chỉ có mỗi việc hàng ngày đi làm rồi tan ca. Đâu có, em thấy anh hàng ngày hình như đều rất bận bịu. Hôm nay dì Vương, mẹ Chu Đông, gọi điện thoại cho em từ sáng sớm, bảo hôm nay là sinh nhật của anh. Lúc đầu em định nói với anh lời chúc mừng, nhưng suốt buổi sáng em gọi điện thoại cho anh mà không thấy anh nhận. Xin lỗi, khi đó anh đang đi họp. Được rồi, anh giải thích như vậy thì em cho qua. Nếu như không phải vừa vặn buổi chiều em cũng có việc, thì phải rất khuya em mới có thể ra khỏi phòng thí nghiệm được. Vốn dĩ chúng ta có thể đi dạo nhiều hơn một chút. Làm hại anh ngay cả bánh sinh nhật cũng không được ăn. Điền Ni cười nói, không vấn đề gì, thật ra thì nhìn Chu Đông từ góc độ này, thật sự cô cảm thấy anh rất tốt, mặc dù bọn họ chỉ tiếp xúc với nhau có mấy lần. Nhưng cô cảm nhận được anh là người rất tốt. Người đàn ông có vóc người cao có thể xứng với cô không nhiều lắm. Còn anh không chỉ có vóc người cao, cân xứng, mặt mũi cũng rất được, rất biết chăm sóc người khác.